90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, luật sư Hàm, chỉ thư văn đem lão thái thái thảm từ từ vạch trần. Lão thái thái mặc ra đoán bể hoa đôi khâm áo tay lỡ, quần áo không cách nào che giấu bụng, lộ ra thật cao cái bụng, phía trên nổi gân xanh, hiển nhiên là phồng. Ngô Văn Sinh nhất thời sợ không dám động rồi. Chỉ thư văn buông xuống thảm nói: Ngô đại phu, ngài có thể cho toa thuốc rồi. Ngô Văn Sinh ngoặc kép, này với đình bệnh Ngô Văn Sinh kỳ thực cầm không được. Hơn nữa tây y đều cho chẩn đoán bướu xưng, hắn làm sao sẽ chữa a? Chỉ thư văn mang hắn đến dưới lầu viết toa thuốc. Ngô Văn Sinh đem những lời này dùng uyển chuyển từ ngữ đi theo chỉ thư văn nói. Sau đó nói: Lão thái thái bụng có nước đọng, ta có thể cho lão thái thái mở chút lợi tiểu thông xối thuốc. Chỉ thư văn nói: Ngài mời, lão đại phu đều có một loại bản lãnh, chính là đang tại không đắc tội nổi trước mặt người, vẫn không thể lộ vẻ chính mình vô năng. Sở dĩ phải mở một ít không quan trọng, cũng người ăn không chết toa thuốc, Ngô Văn Sinh thì sẽ mở. Vì vậy để cho đình mở ra toa thuốc. Chỉ thư văn bắt được toa thuốc sau nói: Đa tạ, nếu như lão phu nhân có nhu cầu, sẽ còn phiền toái đi nữa ngài. Ý này chính là tạm thời không cần tiễn khách. Ngô Văn Sinh bận bịu gật đầu: Không sao không sao, gặp lại. Ngô Văn Sinh đi, chỉ thư văn đem nhà lấy lại trở lại lầu 2, cho Tiêu Cảnh Hiên, cũng chính là đứng ở cửa sổ người kia. Tiêu Kính Hiên không quay đầu lại, chất vấn: Cảm giác như thế nào? Chỉ thư văn nói: Lãng đắc hư danh. Tiêu Kính Hiên lắc đầu nói: Kia đưa cho ba ta, nói cho ba ta cái này đại phu không được, tiếp tục tìm đi. Ngô Văn Sinh từ Tiêu gia trong đại viện đi ra, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, sau lưng đã ướt đẫm mẩn y như vậy chột dạ, không chỉ là bởi vì sợ, càng nhiều hơn chính là ảo não, tại sao mình y thuật lại không thể lại tinh tiến một ít. Hiển nhiên cho Tiêu gia người xem bệnh là phải mạo hiểm, nhưng mà cũng là nhất cử thành danh cơ hội tốt. Nhưng mà cái toa thuốc kia nhất định là bỏ lỡ. Ngô Văn Sinh thở thật dài một cái. Lúc này điện thoại di động reo, Ngô Văn Sinh nhận điện thoại nói: Ai, lúc này gọi điện thoại làm gì? Điện thoại tới chính là Ngô Văn Sinh vợ La Tố. La Tố đang tại Ngô Văn Sinh cùng Cố Mộng sau khi chia tay 3 năm biết. Khi đó Ngô Văn Sinh vẫn chỉ là người phụ tá y sư. La Tố đang tại ngân hàng công việc, so với Ngô Văn Sinh điều kiện gia đình phải tốt hơn nhiều. Nàng thích Ngô Văn Sinh biết điều chịu trách nhiệm. Mani La Tố nói: Không phải nghe nói ngươi đi Tiêu thủ trưởng nhà xem bệnh, thế nào Ngô Văn Sinh không có thể để cho mình vợ xem thường chính mình? Nói, bệnh kia không tốt chữa, ta cho mở ra toa thuốc, có cần hay không xem bọn hắn, ta không thế nào nghĩ chọc này phiền toái. La Tố nói, nếu như là như vậy, cũng được đi, chúng ta chính là phổ thông đại phu, cũng không cần cùng đại nhân vật quấy nhiễu chung một chỗ. Ngô Văn Sinh nói, người yên tâm đi, ta nhìn không tốt, cũng không mấy người có thể coi trọng, chỉ có thể chờ sư phụ ta rời núi. Nhưng mà bọn họ thật giống như không tìm sư phụ ta, hay là sư phụ ta không có tới. La Tố cười nói, vậy thì chờ tin tức đi. Đột nhiên một cô gái thanh âm nói, ba, làm sao có ngươi giấy đăng ký? Là Ngô Văn Sinh con gái, Ngô Bách Hợp. Ngô Văn Sinh nói, ta không có gì giấy đăng ký à. Ngô Bách Hợp nói, vậy ta giúp ngươi mở ra nhìn. Ngô Văn Sinh không có cúp điện thoại, mà bên đầu điện thoại kia Ngô Bách Hợp tò mò mở ra giấy đăng ký. La Tố cầm điện thoại cũng thật là tò mò. Nói, cái gì phong thơ a? Làm sao còn có mộc đỏ? Ngô Bách Hợp đem luật sư hàm rút ra. Khi nàng học xong sau, cả kinh thất sắc, La Tố không kịp đợi. Chính mình từ con gái trong tay mời đi theo luật sư hàm. Giống vậy trên mặt huyết sắc mất hết. Với cái này thần sắc cùng tồn tại, còn thở phẫn. Ngô Văn Sinh đợi một hồi không có động tĩnh, hỏi, thế nào, chuyện gì xảy ra? La Tố thanh âm cũng run rẩy, nói, Ngô Văn Sinh, ngươi có cái 24 tuổi con gái tư sanh phải không? Người ta cáo vào nhà, muốn cho ngươi bồi thường phụng dưỡng phí cùng tiền tổn thất tinh thần. Ngươi cút trở lại cho ta nói rõ ràng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngô Văn Sinh nhìn phía trước con đường, ánh mắt lập tức liền mơ hồ. Hoảng hốt một hồi mới hiểu được đối phương là nói cái gì. Không gói được lửa rồi. Lý Giai Minh cho chính mình chắt đòi. Muốn truy tố, cái này Lý Giai Minh thật là quá đáng. Như thế nào đi nữa, chắt đòi cũng không thể phát đến nhà đi. Ngô Văn Sinh trong nhà náo loạn. Lý Oánh Tuyết nghe nói bị La Tố mắng một trận, rất loạn. Bất quá những thứ kia cách Lý Thiếu Cẩn sinh hoạt rất xa vời, cách Tống Khuyết sinh hoạt thì càng xa xôi. Dưới mắt mọi người đều có nhiệm vụ trọng yếu hơn phải là mở đi quán rượu sáo phòng. Bên trong phòng để mấy đài nhất tân hình theo dõi dụng cụ. Dụng cụ trước mặt nghiêm chỉnh huấn luyện các chiến sĩ đang bận rộn. Tống Khuyết đứng ở không số dụng cụ trước mặt chờ. Qua ước chừng 3 phút, Lý Tưởng tháo xuống tai nghe đưa cho Tống Khuyết. Tống Khuyết chụp bên lỗ tai trên, liền nghe bên kia truyền tới Uông Thiên Thành thanh âm. Chu cục trưởng thích tươi mới, thanh thuần học sinh. Đây là hắn mối tình đầu hình của bạn gái. Nhất định phải tìm được tướng mạo tương tự người. Chu cục trưởng đối chúng ta rất hữu dụng. Ta hao tốn một năm nhiều thời giờ mới có thể đem người hẹn đi ra. Không muốn cho ta chậm trễ. Uông tổng, nhưng là gần đây chưa có tới người mới, còn lại đều là già. Vậy thì đi tìm A, Đào A, Đại Long ở thời điểm nơi nào dùng ta thao qua loại này tâm. Là Uông tổng, nhưng là ngài không phải nói, ngài nói mấy ngày nay muốn cẩn thận một chút. Ta cũng cho là hướng về phía chúng ta tới. Cũng đều 2 tháng trôi qua, Đại Long cũng không nói gì, cảnh sát cũng không có tìm tới cửa. Đại Long chính là bị một nữ nhân làm đầu óc mê muội. Không phải nhằm vào chúng ta, tiếp tục làm việc là được. Đi nhanh a, còn nhìn ta làm gì? Tiếp theo là tiếng cửa mở, sau đó liền khôi phục an tĩnh. Tống Khuyết buông xuống tai nghe, Lý Tưởng nói, cái này Chu cục trưởng là hải quan, lời đồn đại làm người tương đối chính trực, cũng bị Uông Thiên Thành cho đánh chiếm mà ni. Tống Khuyết nói, hắn làm quán rượu làm ăn, trừ phi muốn cái đó, nếu không cũng chưa dùng tới hải quan, nhất định có cá lớn, nhìn chằm chằm, nếu như có thể hiểu rõ bọn họ muốn cái gì. Phía sau màn người, khả năng lập tức liền bắt tới rồi. Lý Tưởng cười nói, đại đội trưởng, đợi 2 cái tháng, bọn họ rốt cuộc có động tĩnh. Ta thật sợ bởi vì bắt Vương Đại Long. Uông Thiên Thành liền ném chuột sợ vỡ bình. Bây giờ nhìn hắn ý, còn không biết chúng ta muốn tra hắn. Mấy ngày thì sẽ lộ tẩy đi. Tống Khuyết gật đầu. Việc giữ bí mật nhất định phải làm tốt. Ta nghĩ tự mình đi hội quán sẽ một hồi cái đó Chu cục trường. Lý Tưởng còn muốn nói gì nữa, Tống Khuyết điện thoại di động reo. Tống Khuyết cúi đầu nhìn một chút, sau đó nói, tiếp tục nhìn chằm chằm, ta đi ra ngoài một chút. Lý Tưởng quay đầu đeo lên tai nghe. Tống Khuyết sau khi đi ra cửa, ở hành lang một đầu, nhìn thấy một người mặc màu trắng mở sam yểu điệu thục nữ. Tống Khuyết toét miệng cười một tiếng. Lý Thiếu Cẩn mở cửa phòng, hướng Tống Khuyết câu câu ngón tay, sau đó nháy mắt một cái, liền vào nhà. Tống Khuyết, ngoặc kép, đã mấy ngày không thấy cô gái nhỏ tới đây cái. Đây là không nhường hắn sống. Hết chương.